Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3579, chương 3580, giải thoát. Cái này là mục đích của ngươi, mà Long Thiên Đế không có trả lời Thủy Tổ Long Thần câu hỏi, mà là cười hỏi lại ra một câu như vậy lời nói. Lúc này mà Long Thiên Đế, hắn trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu biểu lộ. Không biết hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Hắn nhanh chằm chằm Thủy Tổ Long Thần, không chút nào cấm kỵ nhìn thẳng hắn, lại để cho người rất là nhìn không thấu dụng ý của hắn. Thủy Tổ Long Thần theo như lời hết thảy, lại sớm đã lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trong lòng giật mình. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cho tới nay cũng chỉ là biết nói, Cuồng Linh Tôn giả rất sớm trước kia cũng đã đi tới tiên chiến chi địa. Sau đó sẽ thấy cũng không có ly khai qua, nếu nói là Cuồng Linh Tôn giả cũng là muốn tới này lịch lãm rèn luyện. Đó là căn bản không có khả năng, Cuồng Linh Tôn giả cảnh giới cùng thực lực, tuyệt đối là thế gian này ít có người có thể so sánh. Hắn cũng căn bản không cần như vậy lịch lãm rèn luyện. Như vậy mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Cái này vẫn luôn là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ suy nghĩ không rõ. Hiện tại, theo Thủy Tổ Long Thần trong miệng đã được biết đến Cuồng Linh Tôn giả mục đích, lại để cho sư huynh đệ hai người đều đối với Cuồng Linh Tôn giả tự đáy lòng sinh ra một loại kính ý. Cuồng Linh Tôn giả, quả nhiên là tự nhiên mình đại mục tiêu. Là tự nhiên mình chí lớn hướng, tuyệt đối là thường nhân không thể so. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng đều rất là hiếu kỳ. Cuồng Linh Tôn giả sau lưng, đến tột cùng còn cất giấu cái dạng gì che giấu thân phận. Bọn hắn đều rất muốn hôn khẩu thỉnh giáo một chút Thủy Tổ Long Thần. Thế nhưng mà lại cảm thấy, Thủy Tổ Long Thần đã không nói, tự khẳng định có thật sâu ý. Sư huynh đệ hai người tự nhiên cũng không nên hỏi nhiều. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm càng thêm không thể tưởng được chính là phụ thân của mình đế nhất, cùng với toàn bộ đế thần nhất tộc, phản kháng thiên đạo mục đích thực sự, nguyên lai cũng không đơn thuần là vì mình. Đế thần nhất tộc làm hết thảy, tựa hồ là càng thêm vô tư, càng thêm ảnh hưởng sâu xa, ở trong đó cũng nhất định cất giấu càng thêm không muốn người biết ẩn tình. Thanh Lâm càng thêm cảm thấy, chính mình biết hết thảy, thật sự rất có hạn. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm hướng tới, có thể trở nên càng thêm cường đại, có thể đối với chuyện chân tướng, có càng thêm sung túc, rất hiểu rõ. Ta không có cưỡng bức đạo hữu, hôm nay cùng đạo hữu vừa thấy, xem như ngươi mong muốn. Cũng hy vọng đạo hữu có thể cân nhắc lời nói của ta. Bởi vì cái gọi là chinh phụ đầu bạc thất thủ, nửa đời chi kham khổ đều không phải. Thanh sắc cảnh đêm hoàn lương, cả đời chi pháo hoa không ngại. Đạo hữu từng chọn sai con đường, chẳng lẽ tựu không nghĩ như vậy quay đầu lại, làm ra một ít đền bù sao? Thủy Tổ Long Thần cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn chính xác không có cưỡng bức Ma Long Thiên Đế bộ dạng. Hắn cũng hoàn toàn không có một tia người thắng tư thái. Ngược lại càng giống là một cái bằng hữu cũ. Đối đãi Ma Long Thiên Đế, Ma Long Thiên Đế rất là biết nói. Thủy Tổ Long Thần theo như lời mỗi một câu, đều là thập phần chân thành. Đặc biệt là hôm nay một trận chiến, lại để cho hắn chính thức thấy được Thủy Tổ Long Thần cường đại. Hắn tuy nhiên cực kỳ không muốn thừa nhận chính mình không bằng Thủy Tổ Long Thần, nhưng là sự thật bày ở trước mặt, hắn lại không thể không tiếp nhận. Thủy Tổ Long Thần siêu việt hắn quá xa khoảng cách, chỉ sợ hắn cả đời này đều không thể tại đuổi theo kịp. Lão phu còn có một vấn đề. Một hồi trầm mặc về sau, Ma Long Thiên Đế đột ngột mở miệng, thế nhưng mà một câu nói đến một nửa lại không tự chủ đình chỉ. Hắn tựa hồ đối với trong lòng mình ở chung vấn đề thập phần mâu thuẫn, không biết là có hay không muốn hỏi lối ra bộ dạng. Đạo hữu có vấn đề gì? Cứ nói đừng ngại, ta chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói đó, Thủy Tổ Long Thần lại là cười nhạt một tiếng. Không có bất luận cái gì tàng tư. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hiện tại Thủy Tổ Long Thần, trong mắt chỉ có cố nhân, mà không có địch nhân. Cùng hắn cùng thời đại đích nhân vật, thật sự không nhiều lắm rồi. Chết một người sẽ thiếu một cái. Đặc biệt là hắn như vậy tồn tại, sau này còn muốn tồn tại rất dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Nếu có cố nhân làm bạn, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Mặc dù cái này cố nhân đã từng cùng chính mình từng có quan hệ, thế nhưng mà một khi đã đến Thương Hải Tang Điền, một khi đã đến tuổi Nguyệt Luân Hồi trở lại, hai tướng tương đối, bất luận cái gì ăn Tết, quá tiết, cũng như xem qua mây khói, không trọng yếu, người phải chăng đã đi ra một bước kia, mà lòng Thiên Đế một hồi do dự, nhưng vẫn là hỏi ra miệng, hắn một câu nói kia hỏi cũng là thập phần không khỏi. Lại để cho Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ cùng với ở đây Ma Long nhất mạch tất cả mọi người, đều là lăng không sinh ra một loại sơ cửa không đến cảm giác. Hỏi ra một câu nói kia về sau, Ma Long Thiên Đế chợt đã có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Khả dĩ chứng kiến, trên mặt hắn biểu lộ, cũng lập tức chịu buông lỏng xuống. Một bước kia, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thủy Tổ Long Thần lại đột ngột lộ ra thú vị bắt đầu. Hắn một tiếng thở dài, ánh mắt cũng trở nên thập phần bao la mờ mịt, tựa hồ là tràn đầy không xác định. Đi ra một bước kia, thật đúng cần lớn lao dũng khí, nhưng là một đường tu hành đến ta và ngươi như vậy cảnh giới, lại chậm chạp nhìn không tới con đường phía trước hy vọng. Đi ra một bước kia, cũng đích thật là lựa chọn tốt nhất. Bất quá đạo hữu, ta khả dĩ nói cho ngươi là, đi ra một bước kia, thực sự không phải là lựa chọn tốt nhất, cũng không phải cường đại duy nhất cách. Con đường tu hành, dài đằng đẵng vô tận đầu, ta và ngươi nhìn như chạy tới điểm cao nhất, thế nhưng mà nhìn lại chúng ta lúc đến đường, ngươi sẽ phát hiện, chúng ta đoạn đường này đi tới, thật sự thiếu thốn rất nhiều. Tướng loại này thiếu thốn bổ túc, có lẽ sẽ là một cái không tệ lựa chọn. Điểm này, ngươi khả dĩ nhìn một cái chúng ta vị này Thanh Lâm tiểu hữu, có lẽ là có thể đã minh bạch. Thủy Tổ Long Thần một hồi trầm mặc về sau, sau đó nói ra như vậy buổi nói chuyện. Hắn hiện tại cùng Ma Long Thiên Đế đối thoại, lộ ra thập phần cao thâm mạt chắc, lại để cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ nghe, đều có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Ma Long Thiên Đế theo lời nhìn về phía Thanh Lâm, thứ nhất ánh mắt cũng tùy theo trở nên vô cùng thâm thúy. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều không có bất luận cái gì bí mật đáng nói rồi. Bị người cho hoàn toàn hiểu rõ, loại cảm giác này thập phần không thoải mái, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn cảnh giới dù sao không bằng đối phương, nếu là lúc này ra tay, hiển nhiên cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Ma Long Thiên Đế chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn thời gian rất lâu, sau đó ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào Thủy Tổ Long Thần trên người. Thủy Tổ Long Thần lại vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, tùy ý Ma Long Thiên Đế quan sát, hồn nhiên không có một tia để ý bộ dạng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu sinh lòng một hồi hổ thẹn. So sánh với mà bắt đầu, chính mình khí lượng so với Thủy Tổ Long Thần thật đúng là kém khá xa. A hát, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Ma Long Thiên Đế đột ngột một hồi cười ha ha. Ngay sau đó, hắn dùng một loại hết sức hài lòng ngữ khí nói, ta hiểu được, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Theo Ma Long Thiên Đế chuyện đó nói ra miệng, Thanh Lâm phát hiện, người này như là trong nháy mắt này, hiểu được cái gì, toàn thân truyền lại ra khí tức, đều trở nên bất thường. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng phát giác, người này lúc nói chuyện, rất là có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tựa hồ là yên tâm bên trong đích gánh nặng. Cũng thế, lão phu tựu theo đạo hữu tiến đến. Thế gian này rất nhiều chân tướng. Phải chăng đúng như đạo hữu theo như lời, lão phu liền đi tự mình gặp cái minh bạch. Ngay sau đó, Ma Long Thiên Đế lại là một hồi cười ha ha. Sau đó đi về hướng Thủy Tổ Long Thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.